Hệ thống huyết tộc, chương 269, tồn tại quá mạnh, gocchuyenaudio.com. Chỉ một giây trước Peter đã ở đó ngay trước Logan, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sau khi kiểm tra máy quét của mình và để mắt nhìn xuống, cậu ấy nhìn lại, và trước mặt cậu ấy, không có ai ở đó, cậu ta đã biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy một thứ gì đó rất nguy hiểm tiềm ẩn ở bất cứ đâu trong hang động với mình, bắt đầu khiến Logan lo lắng. Cậu ấy không còn bất kỳ quả cầu ánh sáng bám dính nào để bắn ra nữa, và bộ đồ của cậu ấy chỉ tạo ra ánh sáng đủ để cậu ấy có thể nhìn thấy vài mét trước mặt. Peter có thể thấy rõ như ban ngày ở đây. Đó là tỷ lệ cực bất lợi, và Logan bắt đầu chửi rủa bản thân, nghĩ về việc mình đã từng rơi vào tình huống này như thế nào. Trước khi làm bất cứ điều gì, trong quá khứ, cậu ấy luôn nghĩ đến xác suất của một điều gì đó xảy ra. Rủi ro mà cậu ấy tự đặt ra trước khi hành động. Nếu điều đó có vẻ chống lại cậu ấy sẽ không bao giờ mạo hiểm. Nhưng khi nhìn thấy Peter đang quằn quại trong đau đớn và những người khác ở đó, Logan đã phản ứng theo bản năng, di chuyển cậu ấy ra khỏi khu vực. Một âm thanh sắc nhọn đột ngột vang lên ở bên phải cậu ấy, và một phát nổ được bắn ra từ khẩu súng của cậu ấy ngay lập tức. Vụ nổ chỉ đánh trúng vật thể màu đen kỳ lạ vẫn mạnh như mọi khi, không khiến cho đá vụn hay tảng đá vỡ ra nhưng để lại mùi đặc biệt từ vụ nổ. Tôi không muốn làm tổn thương cậu Peter, giả sử bây giờ tôi đánh cậu trước khi cậu ăn bất cứ thứ gì. Có khả năng cậu không thể tự chữa lành, Logan nói một cách bình tĩnh, giọng cậu đầy tự tin, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút hoang mang. Mặc dù thời gian phản ứng của Logan không vượt quá khả năng của một con người. Cậu vẫn khá tự tin vào kỹ năng của mình để đánh trúng thứ gì đó trước khi nó có thể di chuyển. Gần như tất cả học viên tại trường, ngoại trừ những học viên có trang bị quái thú cấp cao, hoặc các khả năng liên quan đến tốc độ, Logan khá tự tin rằng mình sẽ có thể bắn trúng họ bằng súng thần công của mình. Nhưng đòn tấn công mà cậu ấy vừa bắn lúc này, cậu ấy thậm chí không thể nhìn thấy Peter, hay thậm chí là một hình ảnh sau đó. Tôi đoán cậu thực sự phù hợp với một sát thủ, nhưng không phải là lúc để kiểm tra nó với tôi. Logan nói, khi cậu ấy nói những lời đó, một lần nữa có thể nghe thấy tiếng rì rì theo một hướng cụ thể. Khi Logan nhìn vào nơi họ đến, cậu có thể thấy Peter đang quỳ xuống sàn ôm bụng. Logan, cứ để tôi đi, tôi nghĩ không an toàn, đi ngay bây giờ. Peter hét lên, kể từ khi Peter tiến hóa thành một oai, toàn bộ phong thái và thái độ của cậu ấy đã thay đổi. Những người khác cho rằng con người cũ của Peter đã hoàn toàn ra đi, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Peter vẫn còn cảm xúc, cậu ấy vẫn còn lo lắng, và bên trong cậu ấy vẫn sợ hãi như mọi khi. Có những lúc những cảm xúc và phong thái cũ này sẽ thể hiện nhiều hơn những lúc khác, và một trong những thời điểm đó là khi cậu ta dành thời gian cho Logan. Cậu ta không biết tại sao, nhưng những người khác dường như đối xử với Peter mới khác với Logan. Có cảm giác như Logan không quan tâm cậu ta là gì và không bao giờ thấy lạ lùng với cách hành động của Peter mới. Trong khi với những người khác, cậu ta luôn có thể cảm thấy họ cảm thấy khác biệt. Giống như Peter mà họ đã nói chuyện trước đây không giống nhau. Nó khiến Peter tổn thương trong lòng, nhất là khi cậu ta biết mình vẫn là con người như vậy. gocchuyenaudio.com. Một trong những người mà cậu ta có thể nói mang cảm giác này là Queen. Một người mà cậu ta coi là thân thiết, cậu ta có thể nhìn thấy mỗi khi Queen nhìn cậu. Nó khác với cách Queen nhìn Peter trước đây. Tuy cũng không tệ, nhưng nó thật đáng buồn. Mình sẽ không bao giờ đủ tốt, Peter nghĩ, lúc trước cậu ta đã không, bây giờ cũng vậy. Người duy nhất đủ tốt với cậu ta là Logan, và thậm chí bây giờ Logan đã cố gắng giúp đỡ cậu ta nhiều lần. Nếu có một người, cậu ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để không ăn thịt hay làm bị thương, đó chính là Logan. Trong một khoảnh khắc Peter đã có thể chống lại cơn đói của mình, nhưng bù lại cậu có thể cảm nhận được tất cả những cơn đau nhói trong người. Khi nhìn lên nơi Logan đã ở trước đó, cậu ta có thể thấy cậu ấy đã bỏ chạy. Tốt, cậu đã nghe, Peter nói, lần này cậu ấy không bị thương. Nhìn thấy Logan chạy đi để tự cứu mình, cậu ấy đã làm đủ rồi. Cơn đau vẫn tiếp diễn, và Peter thật lòng tự hỏi liệu mình có chết không? Mặc dù cậu ta có thể để cơn đói hoành hành và cơ thể cậu ta chạy loạn, cậu ta muốn duy trì quyền kiểm soát cơ thể của mình càng lâu càng tốt. Sau đó tiếng bước chân đã được nghe thấy. Tiếng vọng qua như thể ai đó đang chạy về phía họ qua một trong những đường hầm. Không, không, nếu là người khác, mình sẽ tấn công họ ngay khi nhìn thấy họ, Peter nói, tránh ra, quay đầu lại. Peter hét xuống đường hầm, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng lớn khi người đó càng ngày càng gần, sau đó trong bóng tối, một vật thể kỳ lạ tương đối lớn bay qua không trung tiến về phía cậu. Mặc dù rất khó để biết nó là gì, nhưng Peter biết. Hay hơn thế nữa, cơ thể cậu ta biết khi cậu ta nhảy trong không khí, và mở rộng hàm, dùng miệng ngoạm lấy vật thể đang bay. Cậu ta ngay lập tức bắt đầu xé toạc nó bằng hai chiếc răng cửa và những móng vuốt ghim chặt nó xuống sàn. Ra khỏi đường hầm, Logan đã xuất hiện với một học viên chê y lưng. Cậu ấy đặt nó xuống sàn và lùi lại vài bước. Tôi biết điều này có thể là thiếu tôn trọng, nhưng cậu đã chết. Tôi hứa tôi sẽ tìm ra gia đình cậu là ai và đối xử tốt với họ. Họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhờ sự giúp đỡ của cậu cho đến khi tôi còn sống. Hai cậu trai tiếp tục chạy qua thị trấn với tốc độ chóng mặt. Chê y đường đến tòa tháp, họ không hề nhìn thấy con thú cấp cao nào. Bây giờ Quinn đã chắc chắn về điều đó. Không còn gì dưới lòng đất mạnh hơn quái thú bậc vương cấp. Với suy nghĩ này trong đầu, cậu có thể tự do chạy nhanh nhất có thể về phía Peter. Cậu lo lắng về những gì có thể xảy ra, chủ yếu là vì cậu ta đang ở cùng những người khác và lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu những nhà du hành phát hiện ra và tham gia vào đó. Theo sát phía sau, Fex đã rất vất vả để theo kịp. Mình đã đúng, cậu ấy thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn và với tốc độ điên cuồng. Cậu ấy nhanh hơn mình rất nhiều, và mình gần như không thể theo kịp nữa. Nhưng bằng cách nào, không có gì mình có thể nghĩ ra có thể hợp lý ở đây. Nếu mình muốn tìm ra sự thật chỉ có một điều mình có thể làm, đó là hỏi. Tuy nhiên, lần này, mình sẽ không yêu cầu gì khác. Fex luôn do dự khi hỏi Quinn câu hỏi này và trước đây cậu ta không biết tại sao nhưng bây giờ thì cậu ta đã biết. Đó là bởi vì cậu ta cảm thấy có lỗi. Khi suy nghĩ về việc đặt câu hỏi, trong đầu cậu ta biết mình có động cơ thầm kín. gocchuyenaudio.com Như thể cậu ta đang cố gắng tìm ra một thông tin bí mật nào đó để mang về cho gia tộc mình. Giờ đây, cậu ta không còn quan tâm và đã quyết định dù thế nào đi nữa, cậu ta sẽ không tiết lộ cho ai biết về Quinn. Ngay bây giờ, cậu ta muốn tự mình tìm hiểu, vì sự tò mò của chính mình. Một khi họ đã ra khỏi nơi này, Fex muốn tìm ra bí mật về Quinn. Đột nhiên, Quinn dừng lại. Cậu ta đã hoàn toàn giảm tốc độ và không còn chạy hết tốc lực nữa. Chuyện gì vậy? Fex hỏi. Thật sự thì Fex đã tắt thở, nhưng thấy Quinn vẫn ổn, cậu ta cố gắng hết sức để che giấu sự mệt mỏi của mình. Ngay khi Quinn quay đi, cậu ta sẽ bắt đầu thở hổn hển. Cậu ta vẫn có niềm kiêu hãnh của mình và không muốn chứng tỏ rằng giờ cậu ta yếu hơn bạn của mình. Thực ra có hai lý do khiến Quinn dừng lại. Đầu tiên là Quinn cảm thấy rằng Peter không còn đói nữa. Nỗi đau mà cậu đang cảm thấy cho đến thời điểm này đã biến mất. Quinn cảm thấy khó tin rằng Peter lại có thể ăn thịt một ai đó ngay trước mặt những nhà du hành. Cậu có thể nói rằng họ rất mạnh. Cảm ơn, Logan, Quinn nói trong hơi thở. Cậu không biết tại sao nhưng cậu có linh cảm nếu ai đó có thể giải quyết vấn đề thì đó chính là cậu ấy. Lý do thứ hai để dừng lại là vì Quinn có thể cảm nhận và ngửi thấy một sự hiện diện quen thuộc. Không mất nhiều thời gian và ngay sau đó Fex cũng có thể biết được đó là ai. Em dường như luôn gặp phải những chuyện thú vị, Quinn. Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu đặt một thiết bị theo dõi cho em và chỉ cần theo dõi em ở khắp mọi nơi. Từ một trong những tòa nhà, một người đàn ông hơi hói lớn tuổi bước ra với thanh kiếm đáng tin cậy bên mình. À, là giáo viên, Fex nói và chỉ tay. Em nên thể hiện sự tôn trọng nào đó, cậu bé. Hiện giờ tôi không chỉ là giáo viên của em mà còn là sĩ quan chỉ huy của em. Leo nói, nhưng tôi rất vui vì em vẫn an toàn. Tôi ở đây để tìm kiếm những học viên còn lại. Bạn bè của em, những người đi cùng em đã được hộ tống ra ngoài bề mặt. Họ quay trở lại nơi trú ẩn cùng với những học viên còn lại và họ thông báo cho tôi về nơi này. Ngày sau đó, Leo dừng lại giữa chừng. Thật là lạ, và hai người kia đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ dừng lại giữa chừng mà Leo đã hoàn toàn bị đơ. Nó như thể thầy ấy thậm chí không còn thở nữa. Mau, Leo hét lên, chúng ta phải ra khỏi đây và chạy. Chuyện gì vậy? Quinn hỏi, thực sự quan tâm. Giáo viên của cậu đã luôn luôn điềm tĩnh như vậy. Ngay cả khi đối đầu với Doki, thầy ấy chưa một lần bỏ chạy, nhưng Quinn chắc chắn về điều đó. Leo đã nói, chúng ta, trong đó bao gồm cả cậu, có thứ gì đó ở dưới đây, thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận được đó là hào quang của nó. Chúng ta phải rời đi ngay bây giờ, thứ gì đó mạnh mẽ, Quinn nghĩ, họ đã giết con quái thú vương cấp vì vậy Leo không thể nói về nó và trong khi khám phá toàn bộ nơi họ không tìm thấy gì và Quinn không thể cảm nhận được gì, vậy sinh vật mạnh mẽ mà Leo đang đề cập là gì? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uriuk Shop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21. Linh, Bia, GT, Cách Trương.